Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang thầm nghĩ thì giọng nói lạnh lùng của Giang Vũ Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi xuống đây. Tóc cô ấy còn vương những giọt nước, chậm chậm trượt vào khăn tắm. Cảnh tượng đó vừa gợi cảm lại vừa mang theo chút xao động khó tả. Tôi nằm nghiêng, chống tay lên đầu, khiêu khích nhìn lại cô ấy. Tôi không xuống đâu, thà chết cũng không ngủ sàn nhà. Hay là, chúng ta cứ tạm chấp nhận, cùng giường chung gối nhé. Anh mơ đi, Giang Vũ Vi sắc mặt trầm xuống, lần nữa ra lệnh. Xuống đây, bên ngoài đều nói Giang Vũ Vi trên thương trường quyết đoán, nhưng với đàn ông thì lại giữ khoảng cách, rất lịch sự. Bây giờ xem ra, những lời đồn đó đều là lừa người, phong thái lịch thiệp của cô ấy đã sớm chẳng biết chạy đi đâu mất nữa rồi. Ngủ trên giường ư, tôi sợ anh có ý đồ đen tối với tôi. Giang Vũ Vi khinh miệt cười, tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Yên tâm, cô đối với tôi mà nói, chẳng có chút hấp dẫn nào. Tôi cười khẩy đáp lại, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, cố ý tặc lưỡi. Cũng chỉ có vậy thôi, chẳng khơi gợi được chút hứng thú nào trong tôi. Chắc là vẻ mặt tôi quá đáng ghét, sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức đen sì như đít nồi. Diệp Thu, anh có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không? Cô ấy từng bước ép sát, muốn nắm tay tôi kéo tôi xuống, nhưng tôi lại như con lươn trượt trên giường, cố tình không cho cô ấy nắm được. Tôi biết Giang Vũ Vi có bệnh sạch sẽ, chưa tắm rửa tuyệt đối không lên giường. Hành động này của tôi, không nghi ngờ gì nữa là đang thách thức giới hạn của cô ấy. Bây giờ trên chiếc giường này, toàn là mùi của tôi rồi đấy, cô còn dám lên không? Tôi khiêu khích nhìn cô ấy, mặt Giang Vũ Vi đen đến mức có thể nhỏ mực. Diệp Thu, anh, tôi sao? Tôi chính là một tên vô lại. Cô muốn thì cứ đi đi, hoặc là ngoan ngoãn trải đệm ngủ dưới sàn. Lời tôi còn chưa nói xong, Giang Vũ Vi đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, một tay kéo tôi đứng dậy. Đương nhiên tôi không chịu khuất phục, ỷ vào sức mạnh của mình, ngược lại kéo cô ấy lên giường. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, không một kẽ hở. Đột nhiên, trên người tôi như bị một tảng đá lớn đè xuống, tiếp theo là một làn hương sữa tắm pha lẫn mùi hoa hồng nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên. Khuôn mặt ấy gần đến mức như có thể đếm rõ từng sợi mi, đôi mắt cô ấy sâu thẳm như màn đêm, khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Nghĩ đến việc chúng tôi sắp ly hôn, khuôn mặt Trần Dật Nhiên lại vô tình lướt qua tâm trí. Tôi nghiến răng, dùng sức đẩy Giang Vũ Vi ra một chút. Giang Vũ Vi hiển nhiên không ngờ đến điều này, sững sờ mất nửa giây, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cằm căng chặt. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy không mắng tôi mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Không khí bao trùm một sự im lặng khó tả. Tôi chớp lấy cơ hội này, tay nhanh hơn não, vồ lấy điện thoại, chĩa thẳng vào Giang Vũ Vi mà chụp lia lịa. Cô ấy từ nhỏ đã luyện võ, lỡ cô ấy tức giận, lấy tôi làm bao cát mà quăng quật hay trực tiếp ném ra ngoài cửa, tôi thật sự không biết giải thích với ông nội thế nào. Vì vậy, lệnh trục xuất này nhất định phải do cô ấy thực hiện. Cô ấy đi rồi, ông nội hỏi, tự nhiên cô ấy sẽ phải tự mình lấp L. M, ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức lạnh như băng, trừng trừng nhìn tôi. Xóa ảnh đi, cô ấy đưa tay định giật lấy, tôi nhanh nhẹn né tránh, hai người cứ thế giằng co qua lại. Cô để tôi ngủ trên giường thì tôi sẽ xóa, dù sao ảnh này mà tung ra, người khó xử đâu phải tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cười cợt đáp lại cô ấy, cách chương.